Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 837, Khê Khẩu Trấn. Trang bị khu thương khố một gian gắn sang trọng phòng khách bên trong. Một tên tóc bạc trắng lão giả, tùy ý nằm tại một trương thoải mái dễ chịu dựa vào ghế dựa bên trên. Tùy ý nhìn Dì Kiện một cái nói, Dì Kiện, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vương lão, đây là Dương Phong, Khê Khẩu Trấn Tiền Tiêu căn cứ chú quân doanh trưởng cùng cao nhất trưởng quan. Hắn hôm nay liền muốn đi theo xe tiếp tế đội cùng một chỗ đi Khê Khẩu Trấn tiền nhiệm. Bởi vì Khê Khẩu Trấn quá mức nguy hiểm, một năm mới tiếp tế một lần, vì lẽ đó hắn mong muốn nhiều nhận lấy một chút vũ khí trang bị. Còn xin Vương lão cho cái thuận tiện. Nghe được Vương Đức lời nói, Dì Kiện một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại nói, a, nguyên lai là dạng này a, mong muốn nhiều nhận lấy một chút vũ khí trang bị cũng không phải là không thể được. Cũng không biết Dương doanh trưởng có thể lấy ra đồ vật gì đến, có thể hay không để cho ta hài lòng. Dì Kiện vừa mới nói ra, Vương Đức liền tùy ý đánh giá Dương Phong một cái, ngữ tức giận bình thản nói ra, giống như trang bị khu vũ khí trang bị đều là hắn vật riêng tư đồng dạng. Có điều, trang bị khu vũ khí trang bị cùng Vương Đức vật riêng tư xác thực không hề khác gì nhau. Lấy thân phận địa vị, không người nào dám tra hắn sổ sách, coi như trang bị khu ít đi rất nhiều vũ khí trang bị, cũng sẽ lấy báo phế danh nghĩa tiêu trừ sạch. Dương doanh trưởng, ta cùng Vương lão từ từ nói chuyện, ta trước tiên sẽ xe tiếp tế đội. Nghe được Vương Đức lời nói, Dì Kiện lập tức liền biết thời gian kế tiếp chính là Dương Phong cùng Vương Đức nói giá tiền, chính mình không dễ tham dự trong đó. Liền cáo từ một tiếng, rời đi trang bị khu, trở về sân huấn luyện đi. Vương lão, đây là nhị giai đan dược Thanh Minh đan, không biết có thể đổi lấy vũ khí gì trang bị. Dì Kiện rời đi về sau, Dương Phong từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đem đưa cho Vương Đức nói ra, nhị giai đan dược Thanh Minh đan. Dương Phong vừa mới nói ra, Vương Đức liền tinh thần chấn động, một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nói ra, cũng nhanh chóng tiếp nhận bình sứ, đem bên trong Thanh Minh đan đổ ra, cẩn thận quan sát một lúc, mới một khuôn mặt vẻ mừng rỡ đem thu vào trong lòng nói, cái này Thanh Minh đan không sai, ta nhận, có thể cho thêm ngươi một cái doanh vũ khí trang bị. Nhị giai đan dược là chân khí cảnh võ giả có thể phục dụng đan dược, giá trị cực cao. Thanh Minh đan chẳng những là nhị giai đan dược, vẫn là nhị giai đan dược ở trong cao cấp đan dược. Đối với chân khí cảnh võ giả có cực đại tác dụng, coi như là chân khí cảnh thất trọng thiên vũ giả đều có thể phục dụng, đều có không sai hiệu quả, giá trị so đồng dạng nhị giai đan dược cao hơn nhiều. Nếu như lấy ra bán ra lời nói, tuyệt đối có thể mua được hơn 100 triệu điểm tín dụng. Suy cho cùng, đối với thực lực cường đại chân khí cảnh võ giả mà nói, điểm tín dụng căn bản không phải vấn đề. Tùy tiện ra ngoài đi săn một chút nhị giai biến dị thú, hoặc ngắt lấy một chút 100 năm dược liệu, liền có thể thu hoạch hơn 100 triệu điểm tín dụng, mà có thể tăng tiến chân khí cảnh võ giả tu vi đan dược. Cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Vương lão, ta chỗ này hết thảy có 100 viên Thanh Minh đan, không biết Vương lão có thể hay không toàn bộ ăn. Nghe được Vương Đức lời nói, Dương Phong đem ba lô gỡ xuống, lấy ra một cái hồ lô lớn, đem đưa cho Vương Đức nói. Dương Phong vừa mới nói ra, Vương Đức liền giật nảy cả mình, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc kinh dị, vội vàng tiếp nhận hồ lô lớn, đem mở, đổ ra mấy cái Thanh Minh đan, tử quan sát kỹ một lúc, mới đem thận trọng thả trước người cái bàn một cái vali mật mã ở trong. Dương doanh trưởng, đừng nói 100 mai Thanh Minh đan, liền xem như 1000 mai, 1000000 mai Thanh Minh đan, ta Vương Đức cũng ăn được xuống. Ngươi cái này 100 mai thanh minh đan ta cho tính toán 12 tỷ điểm tín dụng. Đây là trang bị khu vũ khí danh sách, đằng sau viết giá cả. Ngươi nhìn chúng cái gì trang bị, liền đánh cắn câu, tổng giá trị không thể vượt qua 12 tỷ điểm tín dụng. Vương Đức đem thanh minh đan cất kỹ đằng sau, liền từ ngăn kéo ở trong lấy ra một bản thật dày danh sách. Đem đặt ở cái bàn bên trên, một khuôn mặt ý cười nói ra, Dương Phong cầm lấy thật dày danh sách, cẩn thận đọc lên, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, vội vàng cầm lấy bút mực ở phía trên đánh lên câu. Danh sách bên trên vũ khí trang bị giá cả, cơ hồ toàn bộ đều là xuất xưởng giá cả, chỉ có giá thị trường 1/10 tả hữu. Bởi vậy Dương Phong chẳng những dễ dàng mua đại lượng vũ khí bình thường trang bị, còn mua số lượng không ít hạng nặng đơn binh vũ khí, cùng với một chút phổ thông vũ khí dây chuyền sản xuất. Người mua sắm những vũ khí này trang bị, ta sẽ để cho chứa ở một chút xe chuyển vận bên trên. Người giữa trưa phái người tới đem xe chuyển vận lái đi. Không đến Khê Khẩu Trấn, không cho phép mở xe chuyển vận, không cho phép sử dụng xe chuyển vận bên trên vũ khí trang bị. Vương Đức tùy ý nhìn thoáng qua Dương Phong mua sắm vũ khí trang bị. Một khuôn mặt bình tĩnh bên trên dặn dò một tiếng, liền để Dương Phong rời đi trang bị khu. Giữa trưa, Dương Phong mang theo Cao Nhạc, Tôn Nghị chờ 25 tên cảnh vệ hàng chiến sĩ đi tới trang bị khu. Đem trang bị khu chuẩn bị xong 20 chiếc xe chuyển vận lái đi. Liền theo xe tiếp tế đội cùng rời đi quân doanh, đi Khê Khẩu Trấn tiền nhiệm đi. Khổng lồ đội xe rời đi quân doanh, rời đi Thanh Dương căn cứ khu đằng sau, liền tiến vào đến hoang dã bên trong, dọc theo một chút cũ kỹ con đường, hướng Khê Khẩu Trấn tiến lên mà đi. Tại tới trước trong quá trình, hai bên đường biến dị thú giống như biến mất đồng dạng. Vậy mà không có một cái biến dị thú nhảy ra công kích đội xe. Cái này khiến Dương Phong kinh ngạc không dễ. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ kinh ngạc, một bên xe tiếp tế đội trưởng Di Kiện mỉm cười nói, Dương Doanh trưởng, đi Khê Khẩu Trấn con đường đã bị chúng ta Thanh Dương căn cứ khu thành chủ vệ đội thanh trừ một lần. Tại thêm bên trên chúng ta tiếp tế đội có một tên chân nguyên cảnh cường giả tọa trấn. Hai bên đường biến dị thú đương nhiên không dám nhảy ra công kích đội xe. Nghe được Di Kiện lời nói, Dương Phong không tự chủ được dò hỏi, thành chủ vệ đội là cái gì quân đội, vậy mà có thể dọn dẹp ra một đầu thông hướng Khê Khẩu Trấn thông đạo. Thành chủ vệ đội là chúng ta Thanh Dương thành phố thị trưởng Vương Hải đội thân vệ. Chỉ có 100 người, phổ thông thành viên là chân khí cảnh võ giả, tiểu đội trưởng là chân nguyên cảnh võ giả, thống lĩnh nhưng là cương khí cảnh võ giả, sức chiến đấu vô cùng cường đại, là chúng ta Thanh Dương căn cứ khu trọng yếu nhất lực lượng vũ trang một trong. Di Kiện một khuôn mặt ý cười đáp lại nói, nghe được Di Kiện lời nói, Dương Phong trong lòng giật mình, vội vàng hướng Di Kiện hỏi thăm thành chủ vệ đội càng nhiều tin tức hơn, cùng với Thanh Dương căn cứ khu những quân đội khác tin tức. Di Kiện mặc dù chỉ là tiếp tế đội trưởng, nhưng ở trong quân đội ngây người hơn 10 năm, đối với quân đội sự tình các loại cùng từng cái nhân vật mấu chốt đều rất quen thuộc. Để Dương Phong từ hắn trong miệng thu được rất nhiều liên quan tới quân đội tin tức, đối với Thanh Dương căn cứ khu lực lượng vũ trang có sâu hơn hiểu rõ. Bởi vì không có biến dị thú tập kích cùng quấy rối, hơn 200 cây số khoảng cách, vẻn vẹn hao tốn thời gian 4 tiếng, đội xe liền thuận lợi đi tới Khê Khẩu Trấn. Khê Khẩu Trấn vốn là đại tai biến trước đó một cái bình thường tiểu trấn, tại đại tai biến thời đại bị ném vứt bỏ, trở thành một mảnh hoang vu phế tích. Thanh Dương căn cứ khu quyết định đem chế tạo thành một cái tiền tiêu tiểu trấn đằng sau. Ngay tại Khê Khẩu Trấn lúc đầu phế tích bên trên, thành lập một cái cao 3 trượng tường cao cùng hơn 10 cái cao 10 trượng đồn quan sát. cùng với một cái giản dị quân doanh, đóng quân một chi ngàn người tả hữu tăng cường doanh quân đội. Thủ hộ khê khẩu trấn an toàn, quan sát phụ cận biến dị thú động thái. Một khi phát sinh thú triều, có thể thanh dương căn cứ khu tiến hành kịp thời dự cảnh. Khổng lồ đội xe đi tới khê khẩu trấn đằng sau, lập tức liền bị đồn quan sát ở trong phòng thủ binh sĩ phát giác. Cũng đem thông chi khê khẩu trấn ở trong chú quân trong miệng. Làm Dương Phong cùng Di Kiện từ một chiếc bọc thép trên xe đi xuống thời điểm, khê khẩu trấn chú quân liền nhao nhao từ khê khẩu trấn ở trong bừng lên, hướng khổng lồ đội xe phương hướng chạy tới. Khuôn mặt bên trên đều là hưng phấn cùng vui vẻ thanh âm. Dương doanh trưởng, căn cứ thượng cấp mệnh lệnh, khê khẩu trấn lúc đầu chú quân sẽ toàn bộ rút đi. Người mau chóng cùng khê khẩu trấn nguyên lai chú quân tiến hành nối nhau. Cũng đem tiếp tế đội vật tư gỡ đến khê khẩu trấn thương khố ở trong. Nhìn xem từ khê khẩu trấn tuôn ra chú quân, Dì Kiện một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Dì khỏe mạnh đường bên trên đã cùng Dương Phong nói qua chuyện này. Vì lẽ đó Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức cùng nguyên bản chú quân doanh trưởng giao tiếp một chút khê khẩu trấn các loại vật tư cùng thiết bị, cùng với khê khẩu trấn một chút tư liệu. Đằng sau, Dương Phong để Cao Nhạc Tôn Nghị chờ cảnh vệ hàng chiến sĩ trước tiên đem 20 chiếc xe chuyển vận lái đến khê khẩu trấn thương khố bên trong, lưu lại mấy người thủ hộ thương khố an toàn. Những người khác thì mang theo mới tới chú quân đem xe tiếp tế đội bên trên vật tư toàn bộ tháo xuống, phân loại đặt ở từng cái thương khố ở trong, làm Dương Phong cùng nguyên bản chú quân thuận lợi hoàn thành nối nhau. Cũng đem tiếp tế vật tư toàn bộ tháo xuống đằng sau, xe tiếp tế đội liền mang theo nguyên bản chú quân rời đi khê khẩu trấn, trở về Thanh Dương căn cứ khu mà đi. Khê khẩu trấn thông hướng Thanh Dương thành phố con đường mặc dù bị thành chủ vệ đội thanh trừ một lần, nhưng không cần mấy ngày liền sẽ có mới biến dị thú đi tới nơi này. Một lần nữa đem con đường chắn bên trên, xe tiếp tế đội không mau rời khỏi lời nói, rất có thể sẽ gặp phải biến dị thú tập kích. Bởi vậy xe tiếp tế đội vẻn vẹn khê khẩu trấn dừng lại một chút, liền tranh thủ thời gian trở về Thanh Dương căn cứ khu. Theo xe tiếp tế đội đến mới chú quân, hết thảy có 2,500 người, vượt xa một cái doanh nhân số, gần hai cái đoàn nhân số. Thượng cấp cho ra nguyên nhân là không có thời gian huấn luyện. Những thứ này mới chú quân toàn bộ đều là trại dân tị nạn, dân nghèo cùng trong ngục giam trọng hình phạm cùng tử tù, cần Dương Phong tự mình tiến hành huấn luyện, đem trở thành chính quy quân đội. Xét thấy khê khẩu trấn cùng tân binh tình huống đặc biệt, thượng cấp cho Dương Phong 80% tử vong tỷ lệ. Cũng liền nói Dương Phong chỉ cần huấn luyện chỗ một chi 500 người quân chính quy là được rồi. Những người khác chết sống phía trên liền mặc kệ. Đương nhiên, nếu như Dương Phong không có đủ thực lực, không còn cách nào trấn nhiếp những cái kia trại dân tị nạn, dân nghèo cùng ngục giam trọng hình phạm cùng tử tù, như vậy Dương Phong hạ tràng đem sẽ phi thường thê thảm. Cái này đã là đối với Dương Phong một cái khảo nghiệm, cũng là đối với người nào đó một cái công đạo. Bất quá xe tiếp tế đội vừa đi, không có xe tiếp tế đội vũ lực trấn nhiếp, một chút bị đày đi tới tội phạm cùng tử tù liền phát ra từng đạo hưng phấn tiếng hoan hô, bắt đầu xung kích thương khố, mong muốn từ thương khố ở trong thu hoạch vũ khí, cướp đoạt khê khẩu trấn quyền khống chế. http://www.sop.com/XT90316/2072755-1 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.